Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78. Cùng thời gian, T, ngươi xem, lại nói tiếp, này, nhắc Tào Tháo đến, nói, phốc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đừng nhìn, ngươi làm gì vậy? Tay, nghiêm túc nói, ta chỉ có thể nói, người, này, vẫn là nói, cuối cùng, khụ, đại, hiện tại hảo, lão đại, hết chương.